Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam có thể ở lại Hàm Dương một thời gian, thực tế cô cũng không cần vội vã. Dù sao Mông Ngao bên kia cũng chưa có động thái gì với nước Ngụy, với ý nghĩ có thể thư giãn thêm một ngày thì nghỉ ngơi trước đã. Cố Nam ở nhà vẫn không đổi tính, không ngủ thì nằm trên giường đọc sách. Cho đến khi Tiểu Lục và Họa Tiên không thể chịu nổi nữa đuổi Cố Nam ra khỏi giường, bắt cô ra ngoài dạo chơi mới đi. Theo lời họ, nếu Cố Nam cứ lười biếng thế này sẽ không còn giá trị gì nữa. Theo nghĩa đen, cứ thế này sẽ trở thành cá ươn. Ngoài nằm ra chỉ biết lật mình nằm tiếp. Vì vậy, nói ra thì thế này cũng không tệ. Ra ngoài dạo chơi ta cũng không có việc gì để làm phải không? Cố Nam từ phủ Vũ An Quân, sờ sờ mũi, bất lực nhìn xung quanh. Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc mặc một bộ áo dài màu xanh đậm, trên đầu buộc tóc gọn gàng, tay cầm một cuộn trúc giản, cúi đầu chào cô. Tiên sinh Lý, ông ta đến đây làm gì? Cố Nam nghi ngờ tiến lên, đáp lễ. Tiên sinh tìm ta có việc gì? Ồ, không có gì. Lý Tư cười, nghe nói Cố tiên sinh đại thắng trở về, nên ta đến thăm. Đại thắng trở về, quân đội về thành trông thế nào cô tất nhiên rõ ràng, đại thắng trở về chỉ là nói cho hay mà thôi. Vậy ngài e rằng sẽ thất vọng, chẳng có gì đáng xem cả. Cố tiên sinh nói đùa rồi, Tư cũng có vài vấn đề muốn thảo luận với tiên sinh, không biết tiên sinh bây giờ có rảnh không? Lý Tư cầm cuộn trúc giản trong tay, những vấn đề này ông tự mình khó có nhận định rõ ràng, vì vậy muốn tìm Cố Nam thảo luận, việc này cũng là thường, nói chuyện một lúc là xong, Cố Nam cũng không từ chối ông. Được, Cố Nam dùng cằm chỉ về phía cửa lớn, ta vừa bị đuổi ra ngoài. Hả? Lý Tư ngẩn ra, hơi không hiểu. Vì sao vậy? Không có gì. Cố Nam đưa tay xoa cổ, buồn bực nói. Người nhà chê ta cứ nằm mãi, bắt ta ra ngoài đi dạo. Nằm đến mức bị chê mà đuổi ra ngoài, thì không biết cô đã bao lâu không rời khỏi giường. Ánh mắt Lý Tư bất lực liếc sang một bên, tất nhiên lời này ông không thể nói ra. Hay là, ông đột nhiên nói, Cố tiên sinh, chúng ta tìm một quán nào đó đi. Cũng được. Cố Nam gật đầu, cô thực sự không có ý định đi lang thang không mục đích trên phố, cô bây giờ chỉ cần một nơi nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lúc, Cố Nam nói, chúng ta đến lầu Đông Trâm nhé, món ăn ở nơi đó cũng khá ngon. À, Lý Tư vô thức gật đầu, sau đó nhìn Cố Nam với vẻ mặt ngạc nhiên. À, ông cứng mặt ho khan một tiếng, cố tiên sinh, thế này không hợp lắm chăng? Hửm, Cố Nam nhìn phản ứng của Lý Tư, hơi bối rối. Rồi cô chợt nhận ra, khóe miệng hơi co lại, vô thức cho mình là đàn ông đang nói chuyện với đàn ông, nên lời nói hơi thô tục. Khụ, cô ho khan một tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng, nói nhầm rồi, thế này đi, tìm một quán ăn nào đó ngồi thôi. Được, được, như vậy thì Tư biết một nơi cũng khá. Lý Tư thầm lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm nghĩ, Cố tiên sinh quả thật vẫn mạnh mẽ như xưa. Trong một căn nhà nhỏ bên bờ sông, Cố Nam và Lý Tư đang ngồi bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy sông Vị chảy ngoài kia và những ngôi nhà và dãy núi ven bờ. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Cố Nam chống tay lên bàn, nhìn ra dòng sông bên ngoài. Trước đây cô không để ý, giờ nhìn sông Vị cũng thấy có một cảm giác đặc biệt. Trên bàn bày vài đĩa món ăn nhỏ, không gọi rượu, Lý Tư biết Cố Nam không uống rượu. Hai người trò chuyện khá lâu, nhưng phần lớn là Lý Tư nói, Cố Nam lắng nghe. Thỉnh thoảng mới nói vài câu ý kiến của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có cách nào khác, những gì hắn nói Cố Nam không thể hoàn toàn hiểu rõ. Trò chuyện đến chưa, Lý Tư dường như đã hỏi xong, hai người bắt đầu tán gẫu. Lý Tư gắp một miếng món ăn đưa vào miệng, ăn vài miếng, bất ngờ hỏi. Nói ra, Cố tiên sinh lần này định ở lại Hàm Dương bao lâu? Cố Nam nhìn ông ta. Lệnh điều động đến Hàn Cốc Quan của cô vẫn chưa gỡ xuống, hắn đã có thể dựa vào hành động của Doanh Tử Sở mà đoán được vài phần ý định của ông ta. Chỉ có thể nói, quả không hổ là Lý Tư, sau này là tướng quốc Đại Tần dưới một người. Khoảng vài ngày nữa, sẽ xuất phát. Hàn Cốc Quan, Lý Tư gật đầu, gắp một miếng thức ăn, ngẩng đầu nhìn Cố Nam, cười. Cố tiên sinh chưa bao giờ sợ sao, ở nơi đó. Sợ ư? Cố Nam nhìn ra cửa sổ, một con chim không rõ loài từ cành cây ven sông bay lên, theo dòng nước và bầu trời bay xa. quen rồi sẽ ổn thôi. Khí phách của Cố tiên sinh quả nhiên vượt xa người thường, ngay cả nam tử e rằng cũng không sánh bằng ngươi. Lý Tư cầm bát cơm, xới vài miếng, lắc đầu. Đôi khi thật không biết Cố tiên sinh cầu mong điều gì. Chưa từng thấy ngươi nhận công lãnh thưởng, là cấm quân mà tiếng tăm vang dội khắp thiên hạ, nhưng thế nhân không biết tên ngươi, chuyện tài lộc trong nhà ngươi cũng ít thấy. Những thứ mà mọi người theo đuổi như công danh lợi lộc, tiên sinh đều không cầu, Tư thật không hiểu. Trong mắt Lý Tư, người phải có điều gì đó để theo đuổi, hắn theo đuổi quyền lực và danh vọng lớn lao, hầu hết mọi người đều như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy Cố Nam, hắn luôn bối rối, không hiểu cô theo đuổi điều gì. Cố Nam quay lại nhìn Lý Tư, chơi đùa với chiếc cốc trong tay, nở một nụ cười, nói đùa. Nếu ta nói, ta theo đuổi một thế giới không có chiến tranh, ngươi có tin không? Lý Tư ngẩn ngơ nhìn Cố Nam, một lúc lâu, cúi đầu rót cho mình một cốc nước, không đáp lại. Chỉ đùa thôi, cơm nước xong, Cố Nam đứng dậy cáo từ, rồi rời đi. Lý Tư ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm một cốc nước ấm. Ngoài cửa sổ, dòng sông Vị chảy xa khuất tầm mắt. Thế giới không có chiến tranh, Lý Tư cười, tấm lòng như vậy không chỉ người thường không sánh bằng, mà Tư cũng không bằng. Nhưng mà, ông nheo mắt nhìn khắp cảnh sông núi, thiên hạ thống nhất, khiến Tư cũng muốn thử một phen. Tiếng vó ngựa đạp trên đá vang lên không lớn, Hắc Ca có vẻ buồn chán ngáp một cái, Cố Nam ngồi trên lưng nó cầm cương. Đội quân hãm trận phía sau lặng lẽ theo sau, hàng ngũ giáo mát như rừng phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ dưới nắng đông. Cỏ hai bên đường khô vàng, gió thổi qua, tất cả đều cúi đầu. Dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên cầu đá có một con chim sẻ đầu, nhìn thấy đội quân đi tới, nhảy hai cái, nghiêng đầu, sau đó giật mình, vỗ cánh bay đi xa. Hàn Cốc Quan vốn có 3 vạn quân phòng thủ, nên Cố Nam chỉ mang theo 1.000 quân hãm trận, cộng thêm một mệnh lệnh, điều động quân phòng thủ. Ngàn quân này có thể điều động bất cứ lúc nào, vì họ khác với binh sĩ thông thường, ngay cả trong kỳ nghỉ quân cũng không được về nhà. Từ đời trước của quân hãm trận, Doanh Tắc đã quy định cho Cố Nam một quy tắc. Quân hãm trận chỉ có khi hoàn thành 5 năm nhiệm vụ, quân công đạt 100 nhân ngũ mới có thể khôi phục thân phận thường dân, sau đó người ở lại quân ngũ sẽ được thăng lên làm trưởng của 100 người, người rời quân ngũ sẽ được thưởng ruộng, khi về quê không phải chịu lệnh triệu tập của quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam dẫn quân đi đến cổng thành thì gặp Doanh Chính và Lý Tư, theo lời họ thì họ đến tiễn cô một đoạn. Cố Nam cũng không từ chối, để họ đi cùng cũng không sao. Cố tiên sinh, bờ quan ngoại là thế nào vậy ạ? Doanh Chính quay đầu hỏi Cố Nam, mặc dù cậu từ quan ngoại trở về, nhưng khi lớn lên chưa từng ra quan ngoại, đối với nơi đó rất tò mò. Quan ngoại à? Cố Nam ngẩng đầu như suy nghĩ, mỉm cười nhìn đứa trẻ bên cạnh. Chỉ là một vùng hoang dã, khắp nơi đều là thú dữ ăn thịt người, ăn không nhả xương. Còn có diều hâu ăn xác, chuyên tha xác người chết và những đứa trẻ như ngươi mà ăn. Doanh Chính bị nụ cười của Cố Nam làm cho rùng mình, rụt cổ lại lẩm bẩm. Tiên sinh lại lừa con. Ha ha, Cố Nam cười vỗ nhẹ lên đầu Doanh Chính, làm lộn xộn cái mũ miệng của cậu. Ta không có lừa ngươi đâu, đừng vỗ đầu ta nữa. Ta không còn là trẻ con nữa. Doanh Chính phàn nàn, lắc đầu, rồi nhìn sang Lý Tư. Lý tiên sinh, ngài nói quan ngoại thật sự như vậy sao? Phụ vương nói với ta, quan ngoại có nhiều nước lớn, có núi non rộng lớn, sao lại là nơi hoang vu như Cố tiên sinh nói? Lý Tư ngồi trên ngựa, thở dài, cười nói, Cố tiên sinh của ngươi nói không sai, những nước lớn quan ngoại như hồ rình mồi, không khác gì thú dữ ăn thịt người. Những binh lính và dân chúng loạn lạc chẳng khác nào diều hâu ăn xác. Những nơi chiến tranh liên miên hoang tàn không khác gì một vùng hoang dã. À, khuôn mặt nhỏ nhắn của Doanh Chính hiện lên vẻ thất vọng. Vậy phụ vương lừa con sao? Không, phụ vương ngươi cũng không lừa ngươi. Lý Tư lắc đầu, phụ vương cũng không lừa con. Doanh Chính ngơ ngác, vậy rốt cuộc quan ngoại là thế nào? Cậu gãi đầu, cúi mặt, trông rất khổ sở, không thể suy nghĩ được. Cố Nam và Lý Tư nhìn nhau cười khi thấy dáng vẻ của Doanh Chính. Đừng nghĩ nữa, Cố Nam nói, rồi ngươi sẽ hiểu thôi. Nói xong, Cố Nam hướng về hai người. Đến đây thôi, đi tiếp sẽ không thấy thành Hàm Dương nữa. Quân đội dừng lại, Lý Tư kéo ngựa lại trước cầu, gật đầu. Vậy thì, Tư xin từ biệt Cố tiên sinh, hẹn ngày tái ngộ. Doanh Chính cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bái Cố Nam một cái. Học trò từ biệt tiên sinh, được rồi, không cần nghiêm túc thế. Cố Nam vỗ vào Hắc Ca, quay đầu ngựa, giơ tay chào. Đi thôi, đội quân hãm trận đi qua bên cạnh Doanh Chính và Lý Tư, dưới sự dẫn dắt của người mặc áo trắng, càng đi càng xa. Công tử, chúng ta cũng đi thôi. Lý Tư nhìn sâu vào đội quân rời đi, rồi kéo cương ngựa quay lại, dù biết có ngàn vạn người, cũng vẫn tiến tới, làm tướng quân, đều là những người như thế sao? Đúng là một đám người cuồng dũng. Lý tiên sinh, Cố tiên sinh lần này đến Hàn Cốc Quan, rốt cuộc là làm gì? Doanh Chính nhìn Cố Nam đi xa mới nhíu mày, nhìn Lý Tư, tuy cậu còn nhỏ nhưng không phải không biết gì. Sớm đã thấy một chút manh mối trong triều đình, lần này, quân đội quan ngoại đã đạt đến 20 vạn, những tướng quân quan ngoại đều như đang làm một việc. Một việc có thể làm thiên hạ chấn động, Lý Tư nhíu mắt, nhìn về phía Hàm Dương, chậm rãi nói. Dùng hổ đuổi sói, núi xa chìm trong màn đêm, một nửa như bị bao phủ bởi mây mù, không rõ hình dáng. Gió lạnh thổi làm cỏ cuộn rạp xuống, trời đất vô bờ, trăng mờ mây thưa, những ngôi sao lấp lánh như trải ra dưới bầu trời. Trong hoang nguyên chỉ có một tòa thành hùng vĩ đứng giữa núi non, như một con thú khổng lồ nằm phục trên đồng cỏ. Chắn ngang dòng sông và dãy núi, trên thành Hàm Cốc, lá cờ đen lớn của quân Tần bị gió thổi bay phấp phới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam mặc áo giáp tướng, ngồi ở cửa quan, nhìn con đường xa bên vách núi bị đẽo gọt như dao chém rìu đục. Trước mặt có một bàn thấp, một bình và một cốc. Mông Ngao, Lã Bất Vi, tính cả cô, quân Tần trong thời gian ngắn đã huy động 20 vạn binh, nhìn thì không nhiều, thậm chí không bằng một nửa của trận Trường Bình. Nhưng trận Trường Bình có 60 vạn người, hàng chục vạn dân phu. Lần này 20 vạn, ít người biết, hầu như không có dân phu, toàn là quân chính quy. Doanh Tử Sở đã bố trí kỹ lưỡng, người khác thấy Lã Bất Vi tấn công đóng quân ở Đông Chu chỉ có mấy vạn, không để ý, thực ra, dẫn 10 vạn giáp binh, lực lượng này đủ để tấn công một quốc gia. Nhưng mà Lã Bất Vi thật sự đáng tin sao? Cố Nam nhíu mày, cô không biết, Lã Bất Vi tuy là lãnh quân nhưng không có lệnh. Lệnh nằm trong tay một mật vệ khác của Doanh Tư Sơ. Nếu hắn dám hành động tùy tiện, chỉ có mất mạng. Để Lã Bất Vi lãnh quân, chỉ là để người ta coi thường, không để ý đến Đông Chu mà thôi. Tướng quân, một người bất ngờ xuất hiện sau lưng Cố Nam. Có gì dặn dò, người đó mặc một bộ đồ đen bó sát, nhưng không nhìn rõ thân hình, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ gỗ. Mật vệ của nhà vua, Doanh Tử Sở cho Cố Nam một người để cô điều động. Người đến chỗ tướng quân Mông Ngao, từ nay trở đi, mọi việc của họ đều báo cáo cho ta. Rất là động thái của nước Ngụy. Rõ, mật vệ gật đầu, lui vào bóng tối dưới thành, biến mất. Cố Nam cúi đầu, cầm lấy bình, nhẹ nhàng rót nước vào cốc, dòng nước chảy không ngừng. Đêm rất yên tĩnh, không hơi âm thanh. Quả, một tiếng kêu vang lên từ đâu, phá vỡ sự yên tĩnh, giống như tiếng quả kêu. Rồi một chiếc lông đen từ trên cao rơi xuống, rơi trên bàn của Cố Nam. Hửm, Cố Nam cầm cốc, nhìn chiếc lông đen rơi trên bàn, nhíu mày. Lông vũ, quả sao, cô ngẩng đầu nhìn lên, trên cao không thấy bóng dáng con chim nào. Từ từ nâng cốc lên miệng, đổ nước vào miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Cố Nam thở dài, đặt cốc xuống, vang lên một tiếng nhẹ trên bàn gỗ. Cùng lúc đó, chiếc lông đen trên bàn của Cố Nam như bị phong hóa, nhẹ nhàng tan ra. Tan thành một làn khói mỏng biến mất trong màn đêm. Vù, tiếng gió vang lên, một người bất ngờ xuất hiện, kèm theo đó là một màn sương đen lan tỏa, từ mái nhà trên cổng thành bay xuống, nhanh chóng bay về phía Cố Nam, giữa hai ngón tay kẹp một chiếc lông vũ. Nhìn kỹ mới thấy chiếc lông vũ đó có chất liệu kim loại, chứng tỏ nó không phải là một chiếc lông vũ bình thường, mà là một lưỡi dao đoạt mạng. Lưỡi dao như chiếc lông vũ được kẹp giữa ngón tay người đó, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, nhanh chóng lướt qua giữa hai người, nhằm thẳng vào cổ họng của Cố Nam. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, lặng lẽ không một tiếng động. Lông vũ đã gần như chạm vào Cố Nam, trên gương mặt của người đó cũng hiện lên một nụ cười tự tin khi sắp thành công. Đến khi trước mặt Cố Nam, bỗng xuất hiện một ánh kiếm làm sáng rực cả màn đêm. Mọi thứ như chậm lại, mũi kiếm gạt ra lông vũ. đồng thời đâm thẳng vào ngực người đó. Phịch, ánh kiếm tan biến, người đó giữa không trung biến thành một đàn quả, đồng thời thân hình lùi nhanh, trong chớp mắt xuất hiện ở rìa tường thành, đứng đó. Quá nhanh, như thể đột nhiên xuất hiện ở đó, từ đầu đến cuối, ngoài ánh kiếm, Cố Nam dường như không hề động đậy, chỉ khác là trong tay cô đã cầm một thanh kiếm đen đã tra vào vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là một nam tử, mặc áo choàng màu đen, cổ áo mang lông vũ đen như quả, thân hình thon dài, da rẻ hơi tái nhợt bệnh hoạn, khóe mắt có hai đường vân màu tím nhạt. Lúc này, hắn đứng trước mặt Cố Nam, ánh mắt đầy cảnh giác và chút hoảng loạn, một tay giấu sau lưng, lòng bàn tay bị rách, máu chảy dọc theo lông vũ trên áo choàng. Kiếm đen không chui, quả nhiên sát khí ngút trời. Giọng nói của hắn mang chút thở dốc, rõ ràng vừa rồi đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không nhanh bằng ánh kiếm kia. Dưới thanh kiếm đó, khinh công mà hắn tự hào hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể hoảng loạn né tránh. Nếu chậm nửa nhịp, hắn đã mất mạng, tay giấu sau lưng vẫn đang run nhẹ. Ảo thuật, Cố Nam nhìn đàn quả bay đi trong màn đêm, nhìn nam tử đứng ở rìa thành, cô mở miệng nói. Khinh công không tệ, nhưng còn thiếu chút lửa. Nói xong, thanh kiếm vô cách trong tay cô phát ra tiếng vang nhẹ, một đoạn lưỡi kiếm lộ ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng phản chiếu hình bóng hai người. Trời cũng không còn sớm, không biết các hạ đến tìm ta có việc gì. Đồng thời, một luồng sát khí không thể diễn tả được tỏa ra, bao trùm lấy người trước mặt. Hơi thở của nam tử nghẹn lại, gió thổi qua làm lông vũ trên vai hắn khẽ lay động. Chỉ cảm thấy thân thể mình trở nên nặng nề, như bị áp lực đè nặng. Đôi mắt sau mặt nạ nhìn hắn, như bị một con thú dữ nhìn chằm chằm. Trong lòng kinh hãi, người trước mặt rốt cuộc là loại quái vật gì? Cổ họng hơi động, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười trở nên cứng nhắc, nam tử nửa khom người. Tại hạ Mặc Nha, lần này đến thăm, là nhận lệnh của đại tướng quân nước Hàn, đến gặp tướng quân. Hắn cố ý hạ thấp tư thế, nhưng tay vẫn hơi động tác nhỏ, một chiếc lông vũ rơi vào tay bị thương phía sau. Nước Hàn, Cố Nam gật đầu, có gì cần nói với ta? Hơn nữa, cú đánh vừa rồi của ngươi. Ánh mắt Cố Nam không hề hung tợn, nhưng sự lạnh lẽo khiến Mặc Nha gần như muốn bỏ chạy. Ta nghĩ ngươi đến để giết ta mới là thật chứ. Xoẹt, thanh kiếm vô cách được rút ra khỏi vỏ từng chút một. Mặc Nha không chút nghi ngờ, nếu thanh kiếm vô cách đáng sợ kia ra khỏi vỏ, sẽ lấy mạng hắn trong nháy mắt. Phịch, không còn do dự. Thân hình Mặc Nha đột nhiên tan thành một đám khói đen, mấy con quả kêu quái dị từ trong khói đen lao ra, làm nhiễu loạn tầm nhìn của Cố Nam trong chốc lát. Lại là loại ảo thuật che mắt này, Cố Nam tập trung tinh thần nhưng những con quả đã lao về phía cô, đó là những con quả thật. Đồng thời, vài chiếc lông sắc nhọn xé gió lao ra. Ánh kiếm trong chớp mắt kéo ra một đường sáng, kiếm khí tung hoành, cuốn lấy không khí xung quanh. Những chiếc lông bay giữa không trung bị đánh bay. Một kiếm qua đi, trên thành lại trở nên yên tĩnh, bóng người đã bay xa, để lại trên đất vết máu, lông vũ rơi rụng, và xác một con quạ. Xoẹt, thanh kiếm vô cách quay một vòng trong tay, trở lại vỏ. Cố Nam nhìn con quạ rơi trên đất, thực sự có thể theo đến Hàn Cốc Quan. Nước Hàn, quả là nắm bắt tin tức rất nhanh, Mặc Nha không biết là ai, nghe tên có lẽ là một danh hiệu. Có thể là người giang hồ. Khinh công quả thật rất nhanh, đến cô cũng không giữ được hắn. Chỉ mong không xảy ra biến cố. Cố Nam nhìn lần cuối về phía Mặc Nha rút lui, không đuổi theo, quay người đi xuống thành. Thân hình Mặc Nha nhanh chóng lướt qua màn đêm, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ngực có một vết thương rộng bằng bàn tay, máu không ngừng chảy ra, khiến gương mặt vốn đã tái nhợt càng thêm yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân hãm trận, kiếm đen vô cách, trong lòng ghi nhớ, kiếm thuật như vậy, có lẽ lời đồn cô làm bị thương hắc hiệp sáu ngón của Mặc gia cũng có phần đúng. Dường như lo lắng có người đuổi theo, tốc độ lại tăng thêm vài phần, như một làn gió nhẹ lướt qua không trung biến mất. Quan ngoại lạnh lẽo, cuối năm, khi trời lạnh không chịu nổi nữa, bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết nhỏ lác đác trong một đêm phủ kín đồng cỏ và núi non quan ngoại, một màu trắng xóa. Cố Nam nhìn tuyết cảnh xa xa, đối với việc hành quân không phải là một tin tốt. Áo giáp của binh lính không đủ ấm, dù nước Tần quốc lực mạnh, cũng không thể cung cấp áo lông cho từng binh sĩ được. quân đóng ở trung tâm đã lạnh đến mức mặt mày tái nhợt, huống chi là quân đội của Mông Mao đã xuất quân tấn công nước Ngụy. Lần này họ muốn rút lui an toàn, tuyết lớn phong tỏa núi, nếu lần này thật sự gặp phải sự vây hãm của các nước, nếu muốn rút lui an toàn sẽ rất khó. Quân đội của Mông Mao không thể để mất, nếu thiếu đi 10 vạn quân đó, chỉ với 3 vạn quân ở Hàn Cốc Quan, muốn chống đỡ đòn tấn công của liên quân các nước e rằng khó mà chống đỡ nổi. Đừng nói đến việc chờ đợi viện binh đến rồi tấn công cả trước lẫn sau để phá vỡ kẻ địch. Cố Nam cau mày, tâm trạng không mấy tốt, nhưng việc lão tướng Mông Ngao dẫn quân luôn khiến cô an tâm hơn nhiều. Trước khi tấn công thành Cao Nước Hàn, để sắp xếp bố cục, Doanh Tử Sở không nói rõ tình hình với cô và Mông Ngao. Lúc này, ván cờ lớn bao trùm thiên hạ đã được mở ra, Doanh Tử Sở chắc chắn đã nói rõ ý đồ với Mông tướng quân. Tiến thoái như thế nào? Trong lòng ông tất nhiên đã biết, may mắn không phải Mông Vũ dẫn quân, nếu không thực sự khiến người khác lo lắng. Lông mày của Cố Nam giãn ra một chút, xa cách ngàn dặm, Mông Vũ hắt hơi một cái, xoa mũi, chửi một câu thời tiết lạnh ghê, rồi tiếp tục hành quân. Hắn không biết rằng, có người ở Hàn Cốc Quan đang bàn tán về hắn. Một bông tuyết xuyên qua mái nhà, rơi lên vai Cố Nam, cô đưa tay nhặt bông tuyết đó xuống. Rất nhanh bông tuyết trắng mờ tan thành giọt nước trong tay cô. Nhớ lại, vào năm Trường Bình cũng là một trận tuyết lớn như vậy. Hừ, chẳng phải ông trời dùng tuyết để chôn vùi những bộ xương khô đó sao? Thưa ngài, chiếc áo dài của học sĩ nhăn nhúm dưới đất, quỳ trước một lão sinh. Lão sinh ngồi trên ghế, mở mắt nhìn người học sĩ dưới chân, hỏi một cách nặng nề. Có phải là bá huynh bảo ngươi đến không? Vâng, học sĩ quỳ ngồi dưới đất, cúi đầu. Kính cẩn nói, nước Ngụy hiện bị Tần xâm lược đã lâu, đại vương thường cảm thán, nếu để ở đây, Tần quốc sao dám ngang ngược. Hừ, thật vậy sao, năm đó ta trộm binh phù cứu Triệu, e rằng bá huynh muốn giết ta. Lão sinh cúi đầu, trông rất mệt mỏi, rõ ràng ông đã mệt mỏi vì cuộc đấu tranh quyền lực này. Nếu không, ông đã không ngồi ở đây. Chuyện này, sắc mặt học sĩ thay đổi liên tục, là ai tung tin đồn này? Để học sinh đi giết hắn. Ngươi không sợ, ta giết ngươi trước sao? Giọng lão sinh u ám, khiến học sĩ dưới chân lùi lại nửa bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân không nghe theo ý mình. Nhưng rất nhanh, lão sinh trên ghế thu lại sát khí, học sĩ thở phào nhẹ nhõm. Lão sinh im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi, bá huynh, có khỏe không? Ánh mắt học sĩ sáng lên, vội vàng nói, đại vương ngày càng mệt mỏi. Thường xuyên nhớ đến ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sinh không nhìn người học sĩ, chỉ nhìn ra ngoài cửa, lắc đầu, không biết là nói với học sĩ hay với chính mình. Hắn không như vậy, giống như năm đó, trận vây khốn ở Hàm Đan, hắn cũng không quan tâm đến chị gái mình. Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ, em trai của Quốc Quân Ngụy. Năm đó sau trận Trường Bình, vây khốn Hàm Đan, nếu không có hắn, cục diện thiên hạ đã không như bây giờ. Ban đầu nước Ngụy chuẩn bị xuất binh cứu Triệu, nhưng Tần Vương nhìn thấu tâm tư của Ngụy Vương, phái người truyền tin đến Ngụy Vương. Nếu Ngụy Vương cứu Triệu, sau khi Triệu bị diệt, sẽ đến lượt Ngụy. Thế là Ngụy Vương giữ lại binh lính đã phái đi cứu viện ở biên giới, không cho tiến lên. Vợ của Bình Nguyên quân Triệu Thắng của nước Triệu là chị gái của Tín Lăng Quân, cầu cứu Tín Lăng Quân. Trinh hắn trộm binh phù, dẫn quân Tây tiến, một lần phá tan quân Tần, nước Triệu mới tồn tại đến ngày nay. Cũng vì thế, hắn phạm tội trộm binh phù nặng, không thể trở về nước Ngụy, chỉ cho binh lính dưới trướng trở về, còn mình ở lại nước Triệu. Một người ở Ngụy, khiến các chư hầu không dám mưu đồ với Ngụy hơn 10 năm. Ngụy không có đại tướng, sau khi hắn rời nước, không chống đỡ nổi sự xâm lược của quân Tần, bây giờ đã nguy cơ chồng chất. Ngụy Vương mới phái người đến mời Tín Lăng Quân, người học sĩ không biết phải nói sao, chỉ biết rằng tay mình đầy mồ hôi, lần này nếu không thể mời được Tín Lăng Quân về, hắn khó tránh khỏi cái chết. Bá huynh, hừ, Ngụy Vô Kỵ cười khẽ, hít sâu một hơi, rồi thở dài. Tổ tiên tông miếu bị hủy diệt trong nháy mắt, ta còn mặt mũi nào sống trên đời. Đôi mắt hắn hạ xuống, vai hắn chịu xuống, ta sẽ về. Ngọn nến trên bàn trước mặt phản chiếu trong mắt hắn, như đang cháy rực. Làm sao hắn không hiểu rằng, lần này trở về, chỉ chờ quân Tần rút lui, bá huynh của hắn sẽ giết hắn. Vương công thế gia, Nhưng hắn vẫn đứng lên, thân hình mệt mỏi đứng vững. Bước ra một bước, mỗi bước đi, khí thế trên người càng cao, cho đến khi bước ra ngoài cửa. Học sĩ trong sảnh nhìn lão nhân đó, dường như lại thấy vị tướng quốc bảo vệ quốc gia ngày xưa, đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn về hướng Ngụy. Giọng nói vang dội, ánh mắt cuồng nhiệt, trở về, phá tan quân Tần, khí phách như cầu vồng, cuộc đời này làm tướng, có thể chết giữa non sông gấm vóc. Hừ, thật tuyệt vời, người đâu, chuẩn bị ngựa, Tín Lăng quân rời Triệu, trở về nước Ngụy. Ngụy Vương đích thân ra thành nghênh đón, Ngụy Vô Kỵ và An Vương gặp lại nhau sau 10 năm, không khỏi nước mắt chảy dài. Chỉ là nước mắt đó thật giả bao nhiêu, có bao nhiêu may mắn sống sót không ai biết. Công tử uy danh thiên hạ, không ai dám vào Ngụy. Vị tướng đó lại khoác giáp, hôm đó phái sứ giả đến các nước. Các nước biết Tín Lăng quân làm tướng, đều xuất binh trợ giúp. Thành thế chợt hùng vĩ, không gì sánh bằng. Cách Chương.